Sao không chịu nói chuyện đứng đắn thế nhỉ? Mục Khả ném gậy gỗ xuống đất, nâng bàn tay trắng như phấn đấm vào lưng anh. Nếu đồng chí danh trưởng phê chuẩn, vậy em cũng sẽ không khách khí nữa. Hành quyết tại chỗ. Hành quyết tại chỗ. Bị thái độ dũng mãnh của cô chọc cười, Hạ Hoàng Huân thản nhiên xoay người, cầm đôi tay nhỏ bé trắng trẻo của cô. Không thành vấn đề. Vậy hành quyết tại chỗ luôn đi. Lời còn chưa dứt, anh cất bước tiến lên, dùng cánh tay đem cô bạn gái nhỏ ngày nhớ đêm mong ôm vào trước ngực, đồng thời cúi thấp đầu hôn cô rất sâu. Vừa bắt đầu Mục Khả vẫn hơi chống cự, dần dần bị hôn đến ngoan ngoãn, theo bản năng ôm eo Hạ Hoàng Huân. Cô hơi ngẩng đầu lên, hứng lấy nụ hôn bá đạo lại không mất sự dịu dàng của anh. Nhớ đánh giá của Hạ Hoàng Huân với khẩu ngữ của Mục Khả không? Anh nói cô nói tiếng Anh như người Mỹ, không thể không thừa nhận. Làm sinh viên giỏi hệ Anh ngữ, khẩu âm của Mục Khả so với điên cuồng Anh ngữ không kém bao nhiêu. Dĩ nhiên cũng không phải là Hạ Hoàng Huân nghe cô nói tiếng Anh mới biết tù binh của mình là Mục Khả. Hôm nay anh cố ý chạy tới, đã sớm nhìn thấy cô, đi theo cô tới tận đây. Chỉ là nhóm nhỏ bốn người của cô hành động quá chậm chạp. Doanh trưởng doanh trại trinh sát như anh không cần ngụy trang, cũng không mất nhiều công sức đã có thể lặng yên tiếp cận bọn họ mà không bị phát hiện. Thật dễ dàng đợi đến lúc cô đi một mình, Hạ Hoàng Huân mới xuất hiện. Nghe được tiếng bước chân cố ý đi nhẹ nhàng đang tiến gần sau lưng, khóe môi anh khẽ nâng lên, chờ đợi bị bắt làm tù binh. Nói cả đời cũng hơi quá, dù sao anh còn rất trẻ, nhưng sống đến 32 tuổi, lần đầu tiên Hạ Hoàng Huân cam tâm tình nguyện trở thành tù binh. Xác thực nên nói, tù binh của tình yêu, Hạ Hoàng Huân từng nói với Mục Khả. Sau khi ở cùng cô, anh cảm thấy mùi vị của gia đình ở trên người cô. Vừa hôn xong, Hạ Hoàng Huân rời khỏi đôi môi mềm mại của cô, sau lại giống như luyến tiếc, nhẹ nhàng hôn thêm một cái lại một cái, chọc cho Mục Khả buồn cười, sẵn giọng. Đáng ghét. Hạ Hoàng Huân ngắm khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ ửng của cô, siết chặt cánh tay, để cho thân thể mềm mại nhỏ bé của cô dán chặt vào anh. Anh cười như không cười hỏi. Đáng ghét, hả? Ngắm nhìn đôi mắt sáng ngời, lại sâu thẳm của cô, thần thái nghiêm túc lại lộ ra mập mờ, tản ra một loại mị lực khiếp người, khiến cho đồng chí Mục Khả từ trước đến giờ luôn có sức chống cự mạnh mẽ với người khác, cũng phải thua trận. Cô tính trẻ con chu miệng, xấu hổ mà đem mặt chôn ở trước ngực anh. Nửa là đáp lại, nửa là trả thù, nắm thật chặt cánh tay. Hạ Hoàng Huân cũng không nói gì thêm, dường như không muốn quấy rầy giờ khắc ôm ấp thân mật này, chỉ lấy tay vuốt ve mái tóc Mục Khả, giống như người cha tử ái lại nuông chiều, sau đó ôm cô chặt hơn. Rõ ràng đã là mùa thu, lúc anh xuất hiện thế giới lại tràn ngập mùi vị của ánh mặt trời mùa hạ, nhất thời sáng lạn vô cùng. Mục Khả dường như ngửi được mùi vị của hạnh phúc, thơm tho mà ngọt ngào. Cái loại cảm giác khi còn bé này không hết sao lại ùa về. Nụ cười của cô bé từ khóe miệng lan lên ánh mắt, từng giọt rót vào trong máu. Giống như đêm Hạ Hoàng Huân này chậm rãi cắm rễ ở trong lòng. Thời gian không vì cuộc gặp gỡ sau khoảng thời gian tạm xa nhau của bọn họ mà dừng bước. Khi chung quanh không còn an tĩnh, mơ hồ nghe được có người tới bên này, Hạ Hoàng Huân buông tay ra, chỉnh lại mái tóc rối của Mục Khả, lại chỉnh vòng lá ngụy trang trên đầu cô, dắt tay cô đi vào trong rừng sâu. Mục Khả không quan tâm anh muốn dẫn cô đi đâu, chỉ chăm chú đi theo phía sau anh, theo bước tiến của anh đi về phía trước. Có người nói những con đường mà người khác đã từng đi qua chưa chắc đã bằng phẳng, hơn nữa lại không có sáng tạo, nhưng đối với người yêu cùng vợ chồng mà nói, nhất định phải có một người bước theo người kia. Có thể nói là nhân nhượng, cũng là yêu cùng trách nhiệm. Trong tình yêu và hôn nhân, nếu hai người luôn bất đồng quan điểm, bước đi cũng không đồng nhất, hạnh phúc sẽ càng ngày càng rời xa bọn họ. Cuối cả bóng dáng cũng mất hút. Khi chưa gặp Hạ Hoàng Huân, Mục Khả luôn luôn tự lực. Khi quan hệ của hai người thăng cấp, tình cảm ấm lên, tính tình con gái sẽ tự động tỉnh giấc. Mục Khả vẫn là cô giáo mục có chủ kiến, nhưng cô cũng sẽ làm nũng mà đối mặt với bạn gái yếu đuối hiểu chuyện. Chủ nghĩa đại nam tử phu đắt thê của Vinh Hạ Hoàng Huân cũng có đất dụng võ. Bọn họ tuy thích đối chọi gay gắt, nhưng thật ra tính tình lại bù trừ cho nhau. Những ngày sống chung sau này, rất nhiều lần Mục Khả cũng khuất phục dưới những ý tưởng mang tính xây dựng của đại doanh trưởng Hạ. Anh luôn hả hê nói, chiến sĩ nghe lời của đảng nhất, đồng chí Mục Khả nghe Hạ Hoàng Huân chỉ huy nhất. Sau đó trước khi cô gặp bạn gái nhỏ kịp thời hành hung, lại lấy phương thức vô cùng đáng yêu sửa chữa đồng chí nhỏ không an phận, cuối cùng còn có thể hỏi một câu rất đáng ăn đòn. Có phục hay không? Làm cho Mục Khả rất rối rắm. Đi khoảng 10 phút, Hạ Hoàng Huân dẫn Mục Khả tới một chỗ đất trống gần mép nước. Anh ngồi xổm xuống gần mép nước, vươn tay vào trong nước thấm ướt tay, rồi nhẹ nhàng lau mặt cô, cười trêu chọc cô. Sao lại hóa trang thành con khỉ như vậy? Tôi sắp không nhận ra tôi nữa rồi. Mục Khả ngửa mặt lên, mặc cho anh lau sạch, miệng thì giải thích. Cũng không phải tại em, tác chiến cùng lính trinh sát trong rừng sâu núi thẳm này, dĩ nhiên không thể nơi lỏng, cũng chỉ là ngụy trang mà thôi. Nên ngụy trang thành như vậy à? Véo mặt cô một cái, vẻ mặt Hạ Hoàng Huân chợt trở nên nghiêm túc, anh nhẹ trách. Vậy cũng không nên đi một mình. Cho rằng anh đã đến buổi huấn luyện hôm nay, Mục Khả nói. Còn em quân đội nhân dân trốn quá kỹ, bọn em chẳng phân biệt được đến hành động từ đâu. Có lẽ đến khi trời tối cũng không tìm ra được. Tinh thần thả lỏng, bàn tay nhỏ bé của cô rất tự nhiên đặt lên trên đầu gối anh, hỏi. Chẳng phải là anh nên ở đơn vị huấn luyện sao? Dậy tới đây. Lo lắng cho em. Rất cẩn thận lau sạch nổi trên mặt cô. Hạ Hoàng Huân cau mày nói. Ai chuẩn bị cho em cái này đây? Không phải có thuốc màu sao? Em không quen bôi cái kia, cảm giác không thoải mái. Cho nên Mục Khả cự tuyệt nhân viên cùng tổ bôi thuốc màu dã chiến lên mặt cô, thuận tay quẹt dưới đáy nồi bôi một cái lên mặt, bộ dạng tức cười chọc rất nhiều người bạn học. Chân mày Hạ Hoàng Huân nhíu chặt hơn. Tôi thấy em đang quấy rối thì có, cái thứ này rất khó rửa sạch. Vậy thì không rửa nữa. Mục Khả cười khanh khách, thừa dịp Hạ Hoàng Huân chuyên chú lau lau gò má trái của cô, cô bướng bỉnh vươn bàn tay nhỏ bé dính nhọn nồi sờ lên gương mặt đẹp trai của anh, làm như dịu dàng hỏi thăm. Sao anh không bôi thuốc màu? Sao lại không phát hiện ra trò đùa nhỏ của cô cơ chứ? Hạ Hoàng Huân lơ đễnh nói. Vừa rồi hôn em không phải đã thuận tiện bôi lên rồi sao? Tiết kiệm vật tư quân dụng. Mục Khả không khách khí véo mặt anh. Cái này là xâm chiếm tài vật của quân em. Chân mày Hạ Hoàng Huân cũng không nhíu lấy một cái. Anh sát lại gần lỗ tai Mục Khả xấu xa nói. Em cũng là của tôi rồi. Còn tài vật quân em gì nữa? Mục Khả đánh anh. Thấy bộ dạng hời hợt của anh, bỗng nhiên cô nảy ra một ý, giơ hai tay lên cù vào nách anh. Hạ Hoàng Huân cười mắng. Không được làm loạn. Mặt còn chưa lau xong đâu đấy. Rất hài lòng khi thấy anh phản ứng mạnh như thế. Mục Khả thuận thế đẩy ngã anh. Mình cũng nằm trên cỏ, dùng sức cù anh, miệng còn nói năng hùng hồn. Nghịch xong lại lau. Nghe lời, đừng đùa. Hạ Hoàng Huân né trái, né phải, cười ha ha nói. Cẩn thận có sĩ quan của học sinh tới đây, sẽ bị mọi người cười đấy. Bị tiếng cười của anh cuốn hút, Mục Khả rất hài lòng sung sướng mà ra tay với anh từ trên xuống dưới. Có cười cũng cười đại trung tá bị anh bắt làm tù binh như anh, liên quan gì tới em? Hạ Hoàng Huân cười lớn nhắc nhở. Không dừng tay tôi sẽ phản kích đấy. Vì muốn túm đồng chí danh trưởng đang định trốn, không hiểu từ lúc nào Mục Khả đã nằm nửa trên người Hạ Hoàng Huân, dùng sức cù hai phát ở nơi anh sợ nhột nhất. Cô uy hiếp nói. Xem anh tạo phản thế nào. Ý cười sâu đậm, Hạ Hoàng Huân ngắm nhìn khuôn mặt xinh đẹp tươi cười rạng rỡ, cảm nhận được sự dũng cảm kiên định của cô, tim anh rung động. Động tác phản kích dường như là theo bản năng. Mục Khả còn chưa kịp phản ứng đã bị anh lấy tư thế tiêu chuẩn, biến bị động thành chủ động, còn là liền lăn một vòng không giảng cứu chiến lược chiến thuật nông nổ nổi dậy. Cả người đã bị anh đặt ở phía dưới. Cái này cũng không trách tôi được. Hạ Hoàng Huân hôn trán cô mập mờ nói. Không thể dụ dỗ tôi giống như nữ gián điệp vậy. Như vậy sẽ làm cho lòng quân tôi không yên. Dứt lời, lại hôn lên đôi môi hé mở của cô một lần nữa. Tư thế vô cùng thân mật, làm hô hấp của Mục Khả không yên. Cô đẩy thân thể Hạ Hoàng Huân, lại bị anh ôm còn chặt hơn. Trong lúc ý thức mê man, cô cảm thấy một bàn tay thô ráp mà ấm áp chậm chạp, lại không mất kiên định. Đưa vào trong bộ đồ dần di, rộng thùng thình của cô. Vuốt ve da thịt mềm mại trên eo cô. Đang lúc cô sợ hãi muốn ngăn cản, anh lại không tiến tới, chỉ là càng dùng sức hôn cô. Người đàn ông bề ngoài lạnh lùng cứng nhắc, nhưng môi của anh lại cực kỳ mềm mại, chạm lên đôi môi Khả. Mục Khả ấm áp, mềm mại giống như có sức mạnh mê hoặc. Lòng cô không nhịn được học theo cách hôn liếm tỉ mỉ của anh. Cảm thấy được cô đáp lại. Trong lúc say mê, Hạ Hoàng Huân thỏa mãn cười. Anh vừa hôn cô vừa rút tay về xoa gò má mịn màng của cô, biểu hiện rõ sự quý trọng mà thân thiết. Mặt trời ngả về phía tây, ánh nắng trời chiều còn rót lại, xuyên thấu qua lá cây loang lổ, chiếu lên bóng dáng hai người trên mặt đất. Khoảng thời gian lãng mạn. Hồi lâu rốt cuộc Hạ Hoàng Huân không buông Mục Khả ra. Thấy cô đỏ mặt nghiêng đầu đi không dám nhìn anh. Anh khẽ cười giữ lấy mặt cô. Mắt cô nhìn thẳng vào mắt anh. Rất không đứng đắn nói. Không thể nói tôi bại hoại được. Phải biết là hành động của tôi hoàn toàn theo thao tác trình tự bình thường. Em phải quen dần đi. Sao còn có tâm tình mà xấu hổ? Mục Khả dùng cả tay lẫn chân đẩy anh ra. Chưa kịp đứng lên, lại bị anh ôm vào trong ngực. Hạ Hoàng Huân hơi đáng thương nói. Ngày mai huấn luyện quân sự kết thúc rồi. Huấn luyện quân sự kết thúc nghĩa là anh không thể tự do đi lại giữa trụ sở huấn luyện và doanh trại. Bọn họ đương nhiên cũng không thể giống như bây giờ muốn gặp là gặp được. Cắn môi dưới, Mục Khả không dãy dụa nữa, ngồi ở trên gỗ, dựa lưng vào trong ngực Hạ Hoàng Huân, thật lâu mới nhỏ giọng. Vậy bây giờ em có cần tiếp tục nhiệm vụ nữa không? Không ngờ đồng chí nhỏ Mục Khả rất có kinh nghiệm đấy. Hạ Hoàng Huân giễu cợt cô, để cằm lên trên bả vai mảnh khảnh của cô, thân mật lấy mặt áp lên mặt cô, nhẹ nhàng cọ, rất khẳng định nói. Sợ đến em rồi, còn sợ không? Mục Khả nhất thời không kịp phản ứng, thuận miệng hỏi. Cái gì? Tôi xem nhẹ nguy hiểm tiềm tàng trong rừng. Vẻ mặt Hạ Hoàng Huân rất áy náy, nghĩ đến viên soái kể cho anh Mục Khả rằng co với con trăn, trong lòng anh có chút sợ hãi nói. Về sau chừa lúc đi cùng với tôi, không thể một mình vào rừng biết chưa? Nếu như không phải tối hôm đó lo lắng cho cô nên gọi điện thoại cho viên soái hỏi thăm tình hình huấn luyện, Hạ Hoàng Huân sẽ không biết Mục Khả lại gặp phải nguy hiểm lớn như vậy, cũng sẽ không vội vàng chạy tới từ sáng. Theo kế hoạch là buổi tối anh mới xuất hiện. Anh biết rồi à? Hạ Hoàng Huân gõ lên trán cô. Lúc ấy em dọa sợ chết khiếp, nghĩ thầm hy sinh như vậy thì quá thảm thiết. Không nói bậy. Mục Khả giơ tay lên xoa trán. Không có việc gì, vậy lo lắng làm gì? Tôi có thể không lo cho em được sao? Nếu không phải tối hôm qua viên soái gọi điện thoại cho tôi còn tưởng rằng em vì chơi vui quá nên vứt tôi ra sau đầu rồi đấy. Từ nhỏ đến lớn, Trừ Hách Nghĩa Thành sẽ trách cứ răn dạy cô sau khi gây họa. Tất cả mọi người đều cực kỳ cưng chiều Mục Khả bởi vì Hách Xảo Mai qua đời sớm. Vào giờ phút này, vốn là một người đàn ông xa lạ, thích đối chọi gay gắt cùng cô, lại không tự chủ biểu lộ ra lo lắng cùng quan tâm, khiến Mục Khả cảm thấy cảm động. Cô xoay người ôm cổ anh đáng thương nói. Người ta sợ, anh còn lớn tiếng như vậy. Sao chịu được cô bạn gái nhỏ làm nũng như thế? Hạ Hoàng Huân hôn lên chóp mũi cô, giọng nói mềm nhũn ra, cực kỳ tự trách nói. Đều tại tôi không tốt. Mục Khả gật đầu tỏ vẻ anh tự phê bình rất chuẩn xác. Phụ họa nói. Cho anh một cơ hội cuối cùng chu tội. Lập công chu tội đi. Không để ý tới nghịch ngợm của cô, Hạ Hoàng Huân dịu dàng hỏi. Còn sợ không? Một chút xíu. Anh muốn lấy công chu tội. Được được, lấy. Lúc trước không phải tôi đã đồng ý để cho em muốn làm gì thì làm rồi sao? Nói đi, muốn đền bù thế nào? Mục Khả hét lên một tiếng rồi đẩy ngã anh. Nếu không lại để cho em đè để an ủi. Vì vậy, hai người lại náo loạn rồi. Đùa thì đùa, cười thì cười. Nhưng buổi huấn luyện cuối cùng của Mục Khả vẫn phải tiếp tục. Nói qua về yếu điểm trong lúc ngụy trang ẩn nấp, lại truyền thụ mấy chiêu kinh nghiệm thực tế của bản thân. Hạ Hoàng Huân cúi đầu nhìn đồng hồ trên tay. Đến giờ rồi. Chuẩn bị bữa ăn tôi theo kế hoạch. Sĩ quan sống lưng thẳng tắp, chào Hạ Hoàng Huân một cái. Cảm ơn doanh trưởng Hạ. Vậy tôi về doanh trước. Hạ Hoàng Huân gật đầu, chờ sĩ quan đi xa anh nói với Mục Khả đứng ở phía sau lưng. Lần này tìm ra được là do em phát hiện. Mục Khả hé miệng cười đắc ý chớp mắt. Rất khiêm tốn nói. Đây còn không phải là công lao của doanh trưởng Hạ sao? Cái cô gọi là lấy công chuộc tội chính là bắt Hạ Hoàng Huân giúp một tay tìm ra nơi ẩn nấp của các sĩ quan. Tránh cho cô tìm cả ngày mà không thu hoạch được gì. Trời đã thua, phải trở về rồi. Hạ Hoàng Huân giơ tay lên cao, cạo chóp mũi. Buổi tối có đồ ăn ngon, nhìn tôi bộc lộ tài năng cho xem. Lúc tối Mục Khả phát hiện bạn trai quân nhân cứng ngắc nghiêm túc đúng là quá nhiều ưu điểm. Thì ra là trừ khả năng huấn luyện đứng đầu trên sân bắn, cùng trong sân huấn luyện, Hạ Hoàng Huân còn có một tuyệt kỹ nướng thịt dê. Nhìn bóng dáng bận rộn chuyên chú bên cạnh, Mục Khả cười cong cả đôi mắt. Cô bưng hộp gia vị gây sự. Doanh trưởng Hạ có ưu điểm gì nào, mau khai hết ra, tránh cho em phát hiện lại phải sùng bái thêm lần nữa. Khó mà nói hết được. Mặc áo sơ mi ngắn tay đeo tạp dề, doanh trưởng Hạ cố ý làm người khác khó chịu vì thèm. Ý là anh nhiều đến nỗi không đếm hết, chẳng khiêm tốn chút nào. Trước mặt công chúng không nên làm ra hành động ảnh hưởng đến hình tượng. Mục Khả bĩu môi tỏ bất mãn. ánh mắt nhìn chằm chằm vào cánh tay của Hạ Hoàng Huân đang lộ ra, cảm thấy đường cong cánh tay đồng chí trung tá quả thật là quá cực kỳ đẹp. Hạ Hoàng Huân cười nhìn cô, thừa dịp rắc gia vị nhỏ giọng nói, đồng chí nhỏ, tôi tình nguyện cho em thời gian cả đời để tìm hiểu, còn không thỏa mãn sao? Cả đời? Mục Khả giật mình, vẫn còn đang suy nghĩ ý thâm ý trong lời anh. Hơi lạnh gió đêm đã đưa câu kế tiếp của anh vào trong tai. Mục Khả nghe được Hạ Hoàng Huân nói, chờ sau đợt diễn tập này, tôi có thể xin nghỉ vài ngày hay không? Cùng tôi về nhà đi. Các bạn khán thính giả thân mến, vậy là tập truyện số 7 của bộ truyện đã kết thúc. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào tạm biệt, hẹn tập tiếp theo. Bye bye.